Chương 396, một chiêu kinh thần. Tiểu tử này, thật là nói khoác mà không biết ngượng, lại dám nói ra ba chiêu đánh bại tộc trưởng lời như vậy. Hyuga nhị trưởng lão tức giận nói, song quyền gắt gao cầm. Hyuga tam trưởng lão cũng là giống nhau biểu tình, chăm chú nhìn chiến cục, khỏe mắt gân xanh hẳn lên, hiển nhiên là vô cùng phẫn nộ. Hyuga tộc địa đã hủy trong chốc lát, thiên chiếu đen nhánh hỏa diễm đã ở mới vừa trong chiến đấu thiêu hủy một vòng. Hỉ ủ gạ thiên nhẫn cũng là ra tay toàn lực, mỗi một trưởng lực phá hoại giống vậy kinh người, vô số phòng ốc bị đánh thành phấn vụn, đại địa cũng khắp nơi là hồ lớn. Ba chiêu sao, a, không nghĩ tới ta lại cũng có hôm nay. Hỉ ủ gạ thiên nhẫn cười, trong nụ cười có vài phần tự dễ ước, cũng có vài phần thư thái, trong phút chốc hắn nụ cười thu liễm, toàn thân khí thế nói tới đỉnh phong, đến đây đi ghen lạnh nhạt nhìn hắn, nhìn vị này chiến quốc nổi danh cường giả. Vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng không nổi một tia gợn sóng. Chiến quốc nhẫn giả rất nhiều, thậm chí so với hậu thế năm nhẫn thôn thời đại càng nhiều. Bởi vì hoàn cảnh tàn khốc, khiến cho sở hữu nhẫn tộc đều phải cử tộc giai binh, tuy nhiên trong đó có rất lớn một nhóm chỉ có thể thả ra yếu tiểu nhẫn thuật hoặc ném đầu phi tiêu, nhưng bọn họ nhưng vẫn bị thừa nhận là nhẫn giả. Hoặc là sen, hoặc là chết, chiến quốc cũng là một cái như vậy tàn khốc địa phương. Nhẫn giả số lượng nhiều, cường giả tự nhiên cũng tương ứng tăng nhiều, ở chiến quốc rất dài trong lịch sử, không nói cường giả nhiều như Mạn Thiên Phồn Tinh, cũng có thể nói danh hiệu một câu cá giết sang sông. Mà ở cái này chúng nhiều cường giả bên trong, thì ủ gạ thiên nhẫn cũng tuyệt đối có thể lưu lại dày đặc một bút. Lúc trước cụ chỉ hạ tạ gì mà cùng sẻn rủ tô bị giả mà tranh phong lúc, ba người bọn họ thậm chí được gọi là hỏa chi quốc tam cự đầu, uy danh truyền khắp các nước. Mà bây giờ đối mặt ủ trí hạ ghen cái này tuổi gần 15 tuổi thiếu niên, hắn lại sinh ra một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Tiếp chiêu, viêm đột, huyễn bị thần chi kiếm ghen hai tay nhanh chóng kết ấn, sở xạ nổ đem hai tay thiên chiếu trưởng kiếm ném đi, kết xuất cùng hắn giống nhau kết ấn, trạ cờ dạ tuân ra, ghen trên thân ủ trí hạ trưởng bảo không gió mà bay, hoa hoa tác hưởng, sở xạ nổ trên thân giống vậy dâng lên một tầng màu xanh đậm trạ cờ dạ. Bị quăng đi hai cây thiên chiếu trường kiếm nhất thời phát sinh biến hóa, hóa thành một dạng cháy hừng hực đen nhánh hỏa diễm, theo sở xạ nổ kết ấn biến đổi, đen nhánh thiên chiếu hỏa diễm cũng bị nắn bóp thành đủ loại hình thái. Theo hình thái biến hóa, thiên chiếu vốn là đen nhánh hỏa diễm lộ ra càng đậm đà, lớn nhất sau khi ngưng tụ thành một cái đen nhánh mà thâm thúy cự kiếm. Huyễn bị thần chi kiếm vốn là ủ chỉ hạ ra đơn thể tối cường công kích hỏa độn, là đem hỏa diễm áp xúc đến mức tận cùng ngưng tụ thành kiếm thả ra ngoài, uy lực mạnh mẽ. Căn cứ lực khống chế cùng trả cờ dạ bất đồng, hỏa diễm màu sắc cũng sẽ phát sinh biến hóa, thấp nhất là hồng sắc, tối cao tức là tử sắc. Trong truyền thuyết, nếu như có thể chỗ dùng tử sắc huyễn bị thần chi kiếm, này chiêu này uy lực đem sẽ tăng lên đến không thể tưởng tượng, cho dù là một ngọn núi cũng có thể dung hóa. Mà bây giờ, ghen lại trực tiếp dùng thiên chiếu làm căn bản hỏa diễm. Lợi dụng gia cụ thổ mệnh tới điều khiển hình thái biến hóa, dùng cái này tới sử dụng chiêu này. Trong truyền thuyết, hỏa diễm thần tên thật gia cụ thổ mệnh, lại được xưng là huyễn tỷ cổ thần. Bây giờ ghen lợi dụng mạn dễ kỳ ủ nhãn thuật thi triển chiêu này, uy lực đã đột phá cấp độ S nhận thuật cực hạn. Hơi a một tiếng nhẹ a, ghen song đồng vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng xoay tròn, đen nhánh thâm thúy trường kiếm hoa phá trường không, hấp thu hết thể quan mang, trường kiếm qua. Không khí chợt nóng gian chia lịa, lại chém ra một cái thẳng tắp chân không địa đái. Khi ủ gạ thiên nhẫn sắc mặt trầm tĩnh, hai chân trên đất vạch ra nửa vòng tròn, ngưng tụ đến thực chất trả cờ dạ áp xúc ở lòng bàn tay, từng điểm vô hạn thu nhỏ lại. Đồng nhiên hỉ ủ gạ thiên nhẫn nhất trưởng đánh ra, thiên đất phảng phất cũng vì đó dung một cái, nhu quyền pháp, bắt quái phá thần kích một đạo bạch quang chói mắt tự hỉ ủ gạ thiên nhẫn trong tay đánh ra. Ngang nhiên tiến lên đón thiên chiếu ngưng tụ thành huyễn bị thần chi kiếm. Hỉ ủ gạ thiên nhẫn trả cờ dạ phóng ra ngoài vốn là lam sắc, nhưng hắn đánh ra một trường này nhưng là màu trắng, đó là trả cờ dạ uy lực bạo phát đến mức tận cùng, tự động do lam chuyển trắng. Hơn nữa hỉ ủ gạ nhất tộc đối với chiêu thức tên nhất quán là đơn giản trực tiếp, tỉ như phá sơn kích, bổn ý liền là một kích phá sơn. Mà phá thần kích, chính là phá sơn kích tiến giai bản. Kỳ ý vì thế chiêu có thể thí thần. Đen nhánh trường kiếm cùng phá thần kích hung hăng đụng vào nhau. Giờ khắc này, thiên địa cùng chấn động, hắc quang cùng vệt trắng dây dưa, biến thành một loại trắng đen xen kẽ màu sắc, đại địa nứt nẻ, vết rách hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn, hai loại hoàn toàn bất đồng quang mang tạo thành một quả cầu, càng thêm quang đại. Ngắm sách các. CM rất nhanh thủ phát, khi ủ gạ tộc địa cũng đang rung rung, giống như phát sinh mãnh liệt chấn động, xa xa trên núi cao, cự thạch kẹp cự mục lăn xuống. Nơi giữa sơn núi, khi ủ gạ tạ mạ mổ cùng hai vị trưởng lão đồng thời đứng không vững, liền vội vàng đỡ bên cạnh cửa thạch trụ. Uy lực có thể khủng bố đến đây hỉ ủ gạ tam trưởng lão rung động đạo. Âm một tiếng nổ vang rung trời, đen nhánh cùng xí bạch năng lượng rốt cuộc vô pháp giữ thăng bằng, đột nhiên bạo phát, mãnh liệt quang mang khiến người vô ý thức nhắm hai mắt lại, dư âm cường thế càn quét. Không được hỉ ủ gạ hai trưởng lão sắc mặt biến đổi, trực tiếp vừa sải bước đến hỉ ủ gạ tạ mạ mổ trước người, hồi thiên dư âm ngừng dần, hai chiêu giao hội chỗ xuất hiện một vài mười mét hồ lớn. Cuộn cuộn khói dày đặc tự trong đó vọt lên, nước nẻ đại địa hướng bốn bề lan tràn, thỉnh thoảng có đen nhánh hỏa diễm toát ra. Khi ủ gạ thiên nhẫn khỏe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt không bình thường đỏ bừng, một ngụm máu tươi xông lên, lại bị hắn gắng gượng đẻ trở về. Chiêu thứ hai. Đúng vào lúc này, ghen bình thản âm thanh lần nữa truyền tới, khi ủ gạ thiên nhẫn kinh ngạc ngẩng đầu, mới vừa thả ra loại này đẳng cấp nhẫn thuật. Chẳng lẽ ngay cả khí cũng không cần trở về là có thể trực tiếp thả ra chiêu thứ hai để lại cho hắn suy nghĩ thời gian cũng không nhiều. Ghen hai tay liên tục kết ấn, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng bên trong lóe lên yêu dị mà tà ác quan mang. Trước người, chi nở đám nước sơn đen như mực hỏa diễm trống rông xuất hiện, trong lúc mơ hồ, như có long ngâm truyền ra. Viêm đột, áo nghĩa, cửu long tiên chiếu người cuối cùng kết ấn hoàn thành, chi nở đám hỏa diễm đột nhiên phát sinh biến hóa. Hóa thành chi nở cái nước sơn đen như mực to lớn chi long, cả người tản mát ra khí tức hủy diệt. Chi nở cái hủy diệt chi long cùng dương thiên thét dài, long ngâm tiếng sông thẳng tới chân trời, với nhau lần lượt thay nhau đến sông thẳng hỉ ủ gạ thiên nhẫn. Long trong mắt lóe lên vẻ băng lãnh, phảng phất trong địa ngục hành hành ác long, lại phảng phất tử thần cơ múa liêm đao. Hợp lại đối mặt loại tình huống này, hỉ ủ gạ thiên nhẫn cường hít hơi, ngực tê tâm liệt phế đau, hắn lại không đếm xỉa tới.